Long Phù, chương 436, 436, tổn thất nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên tộc tộc trưởng Viên Hoang chết rồi bảo vật Chấn Sơn, vạn yêu hóa nhân đồ bị cuốn đi, thiên yêu thụ hài cốt cùng tích trữ nhiều năm đại địa chi nhũ cũng bị cuốn đi, trong động phủ, hơn một nửa linh dược, tài bảo, pháp bảo, vật liệu cũng đều bao phủ hết sạch. Thập đại chiến vương cũng chết, những thứ đồ này, đều là viên tộc không thể chịu đựng trọng yếu nhất. Đặc biệt là vạn yêu hóa nhân đồ, có thể nói là trấn áp viên tộc số mệnh bảo bối, lại liền như thế bị cuốn đi, sau đó còn không cách nào thu lấy đến, tổn thất này nhưng lớn rồi. Vốn là loại bảo bối này là không thể bị cuốn đi, bởi vì sớm đã bị tam đại thần viên luyện chế đến tùy tâm mà động như ý biến hóa thông linh như thần. Nhưng hôm nay lần này là một ngoại lệ, tam đại thần viên vì đối phó thường vị ương, thái huyền đô bùa chú, thôi thúc toàn bộ tinh thần, liền không cách nào điều động này vạn yêu hóa nhân đồ. Ngoài ra, ở cuốn đi này đồ thời điểm, cổ trần sa thôi thúc thái sư văn hồng bùa chú chấn áp này đồ bạo động, sau đó nhét vào thương sinh chi nguyện hình cầu nơi sâu xa, dùng thiên yêu thụ khống chế, vừa đúng, cứ như vậy, tam đại thần viên căn bản không làm gì được. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, tĩnh tiên ti thiên yêu thụ mầm thu được thiên yêu thụ hài cốt sau khi tiến bộ lớn bao nhiêu, có thể phát huy ra sức mạnh khủng bố cỡ nào đến. Kỳ thực từ khi tĩnh tiên ti luyện thành thiên yêu thụ sau khi tam đại thần viên ngay ở vẫn muốn mưu đồ, muốn đạt được này cây giống, dùng hài cốt tăng mạnh, cứ như vậy, viên tộc thực lực tổng hợp cũng sẽ tăng thêm gấp trăm lần. Không nói những khác, thiên yêu thụ trưởng thành đến hiện tại trình độ như thế này, hấp thu tinh luyện phân giải hỗn độn nguyên lực tốc độ tăng lên rất nhiều, mỗi ngày có thể ngưng tụ ra rất nhiều đan dược. Tỷ như thiên yêu hóa hình đan, đối với yêu tộc chỗ tốt rất lớn, ăn sau khi có thể dần dần chuyển hóa thành hình người. Mà hiện tại những này, đều cùng viên tộc vô duyên. Giết giết giết, chúng ta hiện tại liền đi tấn công tĩnh tiên ti, hủy diệt triều đình, giết chết đại vĩnh triều đình đám nhân loại kia. Kim cương đấu viên trên người bộc phát ra tính chất hủy diệt bão táp. Cái này thiệt thòi, chúng ta viên tộc không thể ăn. Thiên biến thạch viên ở bề ngoài tuy là bình tĩnh, có thể sâu trong nội tâm cũng là trào ra phẫn nộ, cực kỳ sự phẫn nộ. Nếu là không trả thù những kia nhân loại ngu xuẩn, chúng ta sẽ trở thành vạn yêu trò cười. Âm dương quỷ viên hai mắt chuyển loạn. Lần này không phải chuyện nhỏ, chúng ta viên tộc tổn thất nặng nề, cái kia tĩnh tiên ti thu được thiên yêu thụ hài cốt thêm vào vạn yêu hóa nhân đồ, nếu như triệt để dung hợp, thực lực sẽ lần thứ hai tăng cường mấy chục lần, chúng ta cũng không làm gì được, đặc biệt là cái kia Gia Cát Nha tu vi mỗi ngày đều đang gia tăng, giả lấy thời gian, sẽ vượt qua chúng ta. Chúng ta muốn trả thù cũng phải bàn bạc kỹ càng. Âm dương quỷ viên trong lòng rõ ràng, tĩnh tiên ti thu được lớn như vậy một món tiền bạc, nếu như tiêu hóa, liền không phải viên tộc có thể lay động đạt được. Cái này cũng chưa tính tĩnh tiên ti cùng vũ trụ huyền môn đạt thành thỏa thuận, cũng cùng thái ất huyền môn có mật thiết quan hệ, còn có văn hồng chỗ dựa. Tính cả những này, viên tộc còn căn bản không phải là đối thủ. Chuyện ngày hôm nay, chúng ta phải đến bẩm báo yêu thánh đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tước ảnh nhi tước hoàng nhi hai tỷ muội nói, đang lúc nói chuyện, hai tỷ muội lần thứ hai thôi thúc yêu thánh bùa chú, biến mất không còn tăm hơi. Tam đại thần viên cũng không giữ được. Đến bên ngoài tước ảnh nhi bay thật nhanh, trên mặt xuất hiện cười gằn. Viên tộc sa sút trên căn bản không có bất cứ hy vọng nào, tam đại thần viên chính là tự tìm đường chết, cùng tĩnh tiên ti so đấu bên trong, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đám này ngu xuẩn, đáng đời, có điều thực sự là quá đáng tiếc, cái kia vạn yêu hóa nhân đồ thiên yêu thụ hài cốt chờ bảo tàng đều rơi vào đến tĩnh tiên ti trong tay, tĩnh tiên ti trong thời gian ngắn, thực lực sẽ tăng cường rất nhiều, vạn nhất sau đó xuất hiện cái cấp thần cao thủ, vậy thì chân chính đã có thành tựu, khó có thể áp chế. Tước Hoàng Nhi thập phần lo lắng. Đúng đấy, bọn họ cái kia bảo bối thiên yêu thụ còn có luyện thành cái này hình cầu, hiện tại lấy thực lực của bọn họ căn bản không phát huy ra được, có thể như quả xuất hiện cấp thần cao thủ, vậy thì tuyệt nhiên không giống, cấp thần cao thủ liền có thể rất hoàn mỹ phát huy ra bảo vật này uy năng. Tước ảnh nhi cau mày, nếu như tĩnh tiên ti xuất hiện cấp thần cao thủ, vậy thì chân chính có thể cùng tiên đạo 72 huyền môn sánh ngang. Cấp thần cao thủ chính là đạo cảnh 30 biến, mở ra động thiên nhân vật. Có thể rất hoàn mỹ vận dụng lực lượng không gian, vững chắc xuống, sáng lập động thiên. Phải biết bất kỳ đẳng cấp cao bảo bối, đều ẩn chứa động thiên chi biến hóa, phải dùng lực lượng không gian mới có thể thôi thúc. Không biết viên tộc làm sao trả thù tĩnh tiên ti, tước ảnh nhi suy đoán, trả thù không được, tước hoàng nhi suy nghĩ một chút, Viên tộc lần này có thể nói là hạ quyết định, muốn cho Tĩnh Tiên Ti ăn cái thiệt lớn, không ngờ rằng Tĩnh Tiên Ti lại liên lạc nhiều như vậy nhân vật cường hoành, vẫn tính kế cái kia viên hoang, dẫn đến với viên tộc dã tràng xe cát. Nếu như viên tộc muốn trả thù, e sợ sẽ lần thứ hai rơi vào cạm bẫy, ta nhìn cái kia ba con lão hầu tử liền tính mạng còn không giữ nổi. Rất có khả năng này. Tước Ảnh Nhi nói, đã như vậy, chúng ta liền thừa cơ tìm cơ hội, nắm lấy cái kia ba con lão hầu tử quên đi, luyện chế thành pháp bảo, miễn chiếm tiện nghi Tĩnh Tiên Ti. Ta cũng là ý đồ này. Tước Hoàng Nhi trên mặt xuất hiện cười gằn, có điều dù cho là viên tộc không trả thù Tĩnh Tiên Ti cũng tuyệt đối không yên lòng, rất có thể sẽ nhổ cỏ tận gốc. Tĩnh Tiên Ti hiện tại có thể muốn tóm lấy tam đại thần viên, luyện chế thành nô lệ, để bọn họ trợ giúp thôi thúc thương sinh chi nguyện hình cầu. Dã tâm thật lớn, này đều có thể. Đem tam đại cấp thần cao thủ luyện chế thành nô lệ cùng linh thể. Tước Ảnh Nhi thất kinh, có thể chúng ta có thể ngư ông đắc lợi. Đó là tự nhiên, việc này chúng ta còn phải đi cùng trong tộc trưởng lão hảo hảo thương lượng một chút mới là từ Tĩnh Tiên Ti trong tay đoạt chu tước là đường ngay. Hai đại yêu nữ từ từ đi xa, thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Cổ Trần Sa đang cùng Gia Cát Nha luyện chế vạn yêu hóa nhân đồ, này đồ giấu giếm huyền cơ trong lúc vội vã, khó có thể luyện hóa. Vào lúc này, Lâu Bái Nguyệt cũng từ ma vực bên trong tới rồi, phối hợp đồng thời luyện chế. Vạn yêu hóa nhân, vạn vật giảm và tăng, sinh diệt vạn hóa, vạn linh quy nhất. Cổ Trần Sa đánh ra đến rồi tầng tầng bùa chú truyền vào thiên yêu thụ bên trong, hấp thu vạn yêu hóa nhân đồ cái này tiên thiên linh bảo. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vật này không ngừng mà rung động, trong đó có cỗ tuyệt đối không khuất phục ý chí, đó là tứ đại thần viên để lại dấu ấn. Thế nhưng, Gia Cát Nha sau đó đánh ra đến vô thượng đại thuật trong nháy mắt ở thiên yêu thụ trên liền xuất hiện tứ đại thần viên hình thể, tựa hồ hắn lợi dụng thiên yêu thụ phục chế tứ đại thần viên. Hỗn thế ma viên, thiên biến thạch viên, âm dương quỷ viên, kim cương đấu viên, này tứ đại thần viên khí tức lại bị Gia Cát Nha lợi dụng thiên yêu thụ cho phục chế đi ra. Này tứ đại thần viên khí tức vừa xuất hiện, lập tức vạn yêu hóa nhân đồ sẽ không có dãy ruộng bé ngoan hòa vào thiên yêu thụ bên trong. Gia Cát Nha lần thứ hai một hơi thổi đi ra ngoài, thiên yêu thụ mặt trên lại thiêu đốt đi ra lửa cháy hừng hực, những ngọn lửa này ngưng tụ thành vạn yêu chi đồ hình, khắp nơi xoay tròn, bay lượn, sau đó quay về thiên yêu thụ cúng bái. Răng rắc, dung hợp vạn yêu hóa nhân đồ thiên yêu thụ, lại sinh trưởng lên, có tới hơn 10 người đến cao, so với vừa nãy gia tăng rồi gấp 2-3 lần. Vào lúc này, không gì sánh kịp bá đạo, mạnh mẽ khí tức liền từ thiên yêu thụ trên đàn sinh ra, phát tán ra cùng thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong không gian kêu gọi kết nối với nhau, to lớn hỗn độn nguyên lực bị bỗng dưng hấp thu mà đến, sau đó phân giải thành đủ loại có lợi năng lượng nhét đầy hình cầu bên trong cát vàng bên trong. Đầy đủ quá 3 tháng, thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong đại địa vốn là không hề sinh cơ chi cát vàng hiện tại đã kinh biến đến mức sinh cơ rạt rào, toàn bộ là màu tím thiên bùn không nói, có bộ phận thậm chí bắt đầu chuyển hóa thành màu xanh. Thiên bùn chính là thái cổ bí pháp luyện chế mà thành, viên tộc cái kia tiểu tu di sơn trên, toàn bộ đều là thiên bùn, bao trùm, sinh trưởng vô số linh dược ở trong đó. Mà hiện tại, nuốt chửng vạn yêu hóa nhân đồ thiên yêu thụ cũng nắm giữ đem đại địa biến thành thiên bùn, năng lực nó nuốt chửng từ trong viên tộc mang ra đến vô số chí bảo đan dược một lần nữa đắp nặn, đem một phần trong đó nguyên khí chuyển hóa thành thiên bùn, mặt khác chính đang nổi lên một loại cực kỳ thuần khiết đan dược bảo bối. Viên tộc cái kia kho tàng quá nhiều quá tạp, đủ loại bảo bối đều có kỳ thực cũng không thực dụng, bị thiên yêu thụ sau khi cắn nuốt sáng lập ra thuần túy rõ một màu bảo bối. Kỳ thực hiện tại Tĩnh Tiên Ti muốn phát triển, liền ba món đồ quan trọng nhất, đệ nhất đan dược cung cấp tu luyện. Đệ nhị chính là binh khí, đệ tam chính là áo giáp. Cái khác đều là vật vô dụng, này cùng quân đội như thế, đầu tiên là lương thảo, thứ yếu chính là binh khí cùng áo giáp. Vì lẽ đó Tĩnh Tiên Ti hiện tại đem hết thảy năng lượng cùng nguyên khí vật liệu đều tụ tập lên, chỉ sáng lập này ba món đồ. Đem trước đây tinh tốt khải, tinh tốt kiếm đều đổi một hồi, tăng cường uy năng, tranh thủ dù cho là cấp thấp áo giáp cũng có thể phi hành tuyệt tích, phòng ngự tuyệt đối, tăng cường sức mạnh phụ trợ tu hành. Thiên yêu thụ nhanh chóng trưởng thành sau khi, hoàn toàn có thể làm được điểm này. 3 tháng này thời gian, Cổ Trần Sa theo thiên yêu thụ trưởng thành tìm hiểu cái kia vạn yêu hóa nhân đồ, đối với nhân, cái này chân lý giải đến càng ngày càng sâu khắc, đồng thời hắn cũng rốt cuộc biết tại sao nhân bị gọi là vạn vật chi linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực thân thể bên trong ẩn chứa một ít huyền bí, liền thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, câu trần cũng chưa chắc có thể có được. Nhân tiềm lực là to lớn nhất, nhân hầu như là không có cực hạn. Đến cùng vì sao lại đản sinh ra? nhân, thứ này, Cổ Trần Sa cũng không làm rõ được. Cổ Trần Sa tích trữ càng ngày càng hùng hồn, nhưng hắn vẫn không có thể đột phá đến đạo cảnh 20 biến tu thành thiên đạo pháp, phẩm chất bất kể như thế nào tu hành, hắn chính là kém một tí tẹo như thế, trước mắt có thể đến, cũng không biết tại sao chính là cái kia một tia bình cảnh, không cách nào bị đánh vỡ. Tu vi càng là thâm hậu, hắn càng liền cảm thấy thiên đạo pháp phẩm chất là một cái điểm mấu chốt, nếu là đánh vỡ, hắn là có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Trần Sa của ngươi tích trữ đầy đủ, ta cảm giác bên trong cơ thể ngươi hầu như chất chứa hủy diệt đất trời sức mạnh và khí thế, làm sao cũng không cách nào đột phá. Lâu Bái Nguyệt cũng là kinh ngạc, đây là rất bình thường. Gia Cát Nha nói, vương gia muốn tu thành thiên đạo pháp phẩm chất từ cổ chí kim, vô số thánh hiền, đều không thể tu thành, nếu là đánh vỡ cái này, chẳng khác gì là đột phá thiên đạo ràng buộc, chia sẻ thiên đạo quyền bính, thuộc về nói chi lớn tặc gọi là ngày có năm tặc thấy chi tắc xương. Vương gia muốn làm thiên tặc thiết đạo chi trộm, nơi nào dễ dàng như vậy. Số từ 2661, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Số từ 2661, cách chương.